Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1931. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1931. Nghĩ thế nên bước chân của Giang Tiểu Bạch cũng chậm lại một chút. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch định vừa đi vừa gọi xe, nhưng vì trên tay cô ấy cầm quá nhiều đồ nên không dành tay để cầm điện thoại di động nữa. Đế nên cô ấy định lát nữa sẽ để đồ đạc xuống ven đường rồi gọi xe sau cũng được. Ai ngờ Giang Tiểu Bạch đang đi thì thấy một bóng người cao lớn ngăn trước mặt mình. Lúc nhìn thấy người đứng trước mặt mình chính là Tiêu Túc thì Giang Tiểu Bạch vô cùng ngạc nhiên. Sao có thể, không phải Tiêu Túc vẫn còn ở trên phòng ư, sao lại xuống đây nhanh như vậy chứ? Sau khi sừng sốt vài giây thì Giang Tiểu Bạch đi lướt qua Tiêu Túc, nhưng cậu ta lại vươn tay ra ngăn Giang Tiểu Bạch khiến cô ấy hơi tái mặt. Vậy là Giang Tiểu Bạch lại vòng qua bên còn lại, nhưng Tiêu Túc lại vươn tay ra ngăn cản thêm lần nữa. Dù cô ấy có đi hướng nào đi chăng nữa thì Tiêu Túc đều cũng có thể ngăn cô ấy lại được. Cuối cùng Giang Tiểu Bạch không nhịn được nữa nên nhìn chằm chằm vào Tiêu Túc bằng vẻ mặt tức giận. Anh tránh rét, trên mặt Tiêu Túc là vẻ bất đắc dĩ khi đối mặt với sự tức giận của cô ấy. Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Nói chuyện một chút, Giang Tiểu Bạch không cần nghĩ cũng biết Tiêu Túc muốn nói gì. Thực ra cô ấy cũng đã nghĩ xong rồi và cô ấy cảm thấy chẳng có gì cần phải nói cả. Nghĩ thế nên cô ấy nói thẳng, giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau cả. Nghe vậy thì Tiêu Túc cau chặt mày lại rồi nhìn Giang Tiểu Bạch chằm chằm, mặc dù không nói gì thêm nhưng cậu ta vẫn chắn trước mặt Giang Tiểu Bạch không cho cô ấy đi. Trong mắt Giang Tiểu Bạch khẽ giật giật, cô ấy nói. Tối nay nhân viên chuyển nhà sẽ tới để dọn đồ cho tôi, lúc đó phiền anh đi theo họ rồi dặn họ đưa đồ lên xe giúp tôi, sau đó tôi sẽ tự gọi điện đọc địa chỉ cho họ để họ biết mình cần đưa đồ tới đâu, còn về phần bác gái thì anh hãy tự mình giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đi. Dù sao tôi cũng không là cái gì của bác gái nên có vài lời tôi không tiện nói cho lắm. Thấy cô ấy đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy mà hoàn toàn không hỏi ý kiến của mình thì trong lòng Tiêu Túc bắt đầu cảm thấy khó chịu như thể đang bị hai bàn tay cấu xé vậy. Nhưng nếu cô ấy muốn Tiêu Túc làm gì đó thì đã không tự thu dọn đồ đạc một mình, sau đó thấy Tiêu Túc quay về thì lại chạy mất mà chẳng nói một lời, lại còn không nhận điện thoại của cậu ta nữa chứ. Tất cả những điều đó đều cho thấy một cách rõ ràng rằng cô ấy muốn rời đi thật rồi. Nghĩ vậy thì Tiêu Túc mím chặt môi rồi hỏi, em có chắc đây là cách giải quyết vấn đề mà em mong muốn nhất không? Nghe cậu ta hỏi thế thì Giang Tiểu Bạch sững người, thành thật mà nói thì Giang Tiểu Bạch cũng không biết bản thân muốn giải quyết vấn đề theo cách nào nữa. Tiêu Túc không thích Giang Tiểu Bạch mà hình như Giang Tiểu Bạch cũng không thích Tiêu Túc, hay nói theo cách khác thì từ trước đến nay Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không biết trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Thấy cô ấy không nói gì thì Tiêu Túc tiến về phía trước hai bước, đưa đồ cho anh đi, chúng mình lên phòng nói chuyện một lát. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn cậu ta, chấm, hoặc nếu em muốn đứng đây nói chuyện cũng được. Sau khi nhìn Tiêu Túc một hồi lâu, Giang Tiểu Bạch đột nhiên nhét hết đồ đạc vào trong tay cậu ta rồi nói. Được, anh muốn nói chuyện đúng không? Xách đồ giúp tôi rồi tôi và anh lên phòng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô ấy nhét đồ vào trong tay Tiêu Túc thì cậu ta cũng không từ chối mà nhận lấy ngay rồi ôm vào lòng bằng vẻ vô cùng tự nhiên. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch phải chật vật mãi mới ôm được đống đồ đó mà bây giờ Tiêu Túc lại xách chúng lên một cách vô cùng dễ dàng. Giang Tiểu Bạch nói xong thì xoay người rời đi, Tiêu Túc đi theo sau cô ấy, hai người về phòng rất nhanh. Trông Giang Tiểu Bạch như một bà hoàng, vừa vào đến nhà mà cô ấy đã ngồi luôn lên ghế sofa. Vào đến nhà rồi, anh muốn nói gì với tôi thì nói đi. Giang Tiểu Bạch khoanh hai tay trước ngực rồi liếc mắt nhìn Tiêu Túc, trong lòng thì thầm nghĩ không thể để phong thái của mình thua kém người ở trước mặt được. Hơn nữa mình cũng không thể tỏ vẻ thiệt thòi ra cho người ta thấy được. Tiêu Túc không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ lặng lẽ cất đồ vào trong hộp tủ ở bên cạnh, xong xuôi đâu đấy thì cậu ta mới đi tới bên cạnh Giang Tiểu Bạch rồi ngồi xuống. Cách chương.